Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, phản kích. Hỏa pháp thần tôn linh hồn một bà bị Lâm Hiên rút ra đến. Hút vào hồn châu trong. Trong nháy mắt linh hồn ý thức bị xóa đi. Hành văn liền mạch lưu loát. Hỏa pháp thần tôn ký ức đồng dạng bị hắn cấp hấp thu. Thần tôn cấp chớ tự nhưng so với kia thiên thần cấp bậc phải đạo càng nhiều đồ đạc. Cho nên hắn là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Đồng thời không được sẽ ở ma thần trước mặt bọn họ cấm kỵ nhiều cái gì. Không lo lắng bọn họ hoài nghi hồn châu. Loại này võ học cũng không phải là không có. Mạnh mẽ lột lấy linh hồn. Tâm thần cung trong thì có. Rút ra linh hồn đi ra. Cơ bản cũng là đọc đến ký ức. Đồng thời cũng là một loại cực kỳ tàn khốc nghiêm trị. R thể phía trên thương tổn. Còn lâu mới có được vẫn đối với linh hồn tạo thành thương tổn. Hơi nhiều biết một chút đồ đạc, Lâm Hiên gật đầu một cái. Hít sâu một cái. Vừa rồi điên cuồng công kích. Đối với hắn tiêu hao vẫn là không ít. Lấy cái linh hồn công kích điên cuồng cắt chết cái thần tôn. Tiêu hao có thể nghĩ. Tối chủ phải vẫn là xuất kỳ bất ý. Trúng mục tiêu chiêu thứ nhất. Sau khi thì trở nên phải càng thêm nhẹ nhõm. Sư đệ. Người thay đổi phải sao cường. Ma thần bọn họ bay tới. Đối với Lâm Hiên biểu hiện có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Đang lúc trở tay thì ung dung miểu sát hai cái thần tôn. Hơn nữa tinh hà thần cung. Còn làm cho đối phương thật sâu bắt đầu sợ hãi. Bọn họ cũng không biết đạo tinh hà thần cung. Dù sao tinh hà thần cung cách nơi này quá xa. Bọn họ cũng không được sao sao loại trừ. Tạm được đi. Bây giờ không phải là nói việc này thời điểm. Chúng ta nhanh đi cứu sư tôn đi. Lâm Hiên biểu tình ngưng trọng. Sự tình còn chưa kết thúc. Tối đầu to hay là đang hỗn nguyên bên trong đại thế giới. Chỉ có giải quyết triệt để xuống những thứ này ngoại lai xâm lấn người. Mới có thể chính thức kết thúc. Được, ta đây hiện tại liền liên hệ sư tôn. Ma thần gật đầu mạnh một cái. Đi theo bắt đầu dùng linh thức cùng hỗn độn thần tôn liên hệ tới. Sau một lát lộ ra lo lắng biểu tình, liên hệ không được thượng sư tôn, sợ là ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ muốn đi vào cái này hỗn thiên trên đại thế giới. Nhất định phải hỗn độn thần tôn kéo bọn hắn đi vào mới được. Hỗn thiên đại thế giới giống như là một món bảo vật. Chỉ có hỗn độn thần tôn để cho người khác đi vào. Nghĩ phải xông vào nói độ khó sẽ tương đối đại, liên hệ không được phía trên sao. Xem ra chỉ có thể mạnh mẽ đến. Có lẽ đối với sư tôn có một số bất kính. Nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể làm như thế. Đi theo Lâm Hiên nhẹ nhàng nâng lên tay. Cánh tay phía trên một chút điểm hoa mai hơi đung đưa. Đi theo ánh sáng màu đen tại trong bàn tay hắn di chuyển động. Thoạt nhìn thật tốt so với một gốc cây hoa mai hiện ra đến. Càng giống như là có thể nghe thấy được một cổ hương thơm của hoa mai. Ở cánh tay phía trên, dĩ nhiên chính là hắn lấy được phải mặc văn thần khắc. Cái này thần vực bảo vật không chỉ có khả năng khắc thần văn, vẫn có thể khắc hư không chi môn. Ở khắc phía dưới, hư không phía trên cứng rắn bị khắc ra nhất đạo đại môn đến. Tại liên tiếp sau khi, một vệt ánh sáng mang từ bên trong phóng xuất ra đến. Đi vào, Lâm Hiên dẫn đầu một bả nhảy vào đi. Ma thần bọn họ đồng dạng cùng đi theo đi vào. Chợt đập vào mi mắt chính là quen thuộc tràng cảnh. Chỉ là hôm nay hỗn thiên đại thế giới đã bị hủy diệt thất thất bát bát. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Không có một mảnh địa là hoàn hảo. Trải qua khủng bố đại chiến. Nghĩ phải cái thế giới này còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại là không có khả năng. Thật đi vào, ma thần bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Nghĩ muốn vào đến độ khó cực kỳ khốn khó. Bằng không hắn môn liền không được sẽ vẫn để cho hỗn độn thần tôn mang vào đi. Không nghĩ tới dễ dàng Lâm Hiên liền dẫn bọn hắn đi vào. Không nghĩ tới ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn. Sau khi trở về đã thay đổi phải kinh người như vậy. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua. Linh thức đã cấp tốc khuếch tán đi. Khuếch tán đến toàn bộ thế giới trong. Rất nhanh liền kiểm tra đến bản thân sư tôn bọn họ tình huống. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Đi mau, sư tôn bọn họ gặp nguy hiểm. nói liền dẫn đầu hướng một người trong đó phương hướng phi hành đi. Tốc độ cực nhanh, chuyển chưa từng nhanh như vậy. Cùng lúc đó, hỗn độn thần tôn bọn họ xác thực đụng phải nguy hiểm. Hỗn độn thần tôn bị mãnh công phía dưới, đã là bị thương nặng, nằm xuống đất phía trên, bị yêu đồng thiên thần ôm vào trong ngực, ý thức đều đã xuất hiện không rõ trạng thái. Khó trách không có cách nào khác để cho ma thần bọn họ đi vào. Ý thức đều đã không rõ, làm sao có thể nhẹ nhõm xê khống cái thế giới này. Đứng ở trước mặt bọn họ là Lâm Hiên đại sư huynh Thiên Thiếu, cầm trong tay cự phủ che ở hỗn độn thần tôn trước mặt. Thân phía trên đã bị thương, nhưng vẫn là đứng phải đĩnh trực, giống như một tòa núi lớn, sừng sững không ngã. Hỗn độn pháp tắc chính là hỗn độn pháp tắc, nhỏ nhỏ một cái trong vũ trụ, đều có thể có như thế cường giả. Thật sự là không dậy nổi, bay không trung phách giả thần tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Lửa giận trong lòng tại trong mắt gầm thét, bên ngoài phòng chừng đã bị người chúng ta chiếm lĩnh đi. Các ngươi không cần thiết vật lộn không có ý nghĩa gì. Vốn còn muốn cho các ngươi thần phục, nhưng bây giờ ta thầm nghĩ cho các ngươi chết. Hắn không nghĩ tới sẽ ngã chổng vó. Hắn mang đến 3 cái thần tôn, trong đó 2 cái bị hỗn độn thần tôn cấp giết chết. Hôm nay chỉ còn lại 2 người bọn họ thần tôn. Còn như thiên thần bên kia vẫn là đang kéo dài trong khi giao chiến. Đánh phải hừng hực khí thế. Phách giả thần tôn đưa tay. Một vòng ánh sáng bay lên. Đi theo nhanh chóng hóa thành vô số khe hở. Sau đó hướng thiên khuyết thần tôn bên này bao phủ tới. Chỉ cũng bị vầng sáng này cấp bộ trong. Đó là một con đường chết. Cút ngay cho ta. Thiên khuyết thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Quơ múa cự phủ chém đi lên. Cong một tiếng, vô số khe hở bị hắn cái này vừa bổ phía dưới bị đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn là có vô số khe hở hướng bên này nghênh đón, cuồn cuộn liên tiếp, giống như một mặt bức tường ánh sáng từ tứ diện giáp công tới, không chỗ có thể trốn. Phách giả thần tôn là một hơi thở đem tất cả mọi người bắt lại. Thiên khuyết thần tôn có khả năng tự bảo vệ mình cũng không tệ. Chớ đừng nhắc tới có thể cứu hỗn độn thần tôn. Kéo dài hơi tàn thôi. Phách giả thần tôn xê khống được khe hở điên cuồng dưới sự công kích đến. Thiên khuyết thần tôn điên cuồng ngăn cản, thậm chí thiêu đốt tự thân tinh huyết, bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng để ngăn cản. Nhưng ở vầng sáng này không ngừng mà oanh kích phía dưới, hắn nắm cự phủ tay đã là máu me đầm đìa. Tiếp tục cái này sao đi xuống nói. Tay cũng muốn phế xuống, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì, chỉ phải buông lỏng trễ, cùng đợi chính là tử vong. Yêu đồng thiên thần cắn chặt hàm răng, hắn hận bản thân, hắn không giúp được gì. Hắn tu vi vẫn là không có đột phá thần tôn, vẫn là bảo trì ở trên thiên thần tu là, vô số khe hở không ngừng mà chèn ép bọn họ không gian sinh tồn. Tiếp tục cái này sao đi xuống nói. Bọn họ là chắc chắn phải chết. Bị thương nặng hỗn độn thần tôn khó khăn động đậy xuống. Hắn biết tiếp tục cái này sao đi xuống nói chắc chắn phải chết, nhất định phải đứng dậy đến chống lại mới được. Sư tôn, yêu đồng thiên thần lo lắng tiếng la, đừng khi dễ chúng ta không ai. Hỗn độn thần tôn khó khăn hét lớn một tiếng, đang muốn lúc công kích, khe hở đã là kẹp đi lên. Phía trước thiên khuyết thần tôn đã không có cách nào khác ngăn chặn. Yêu đồng thiên thần sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng đi ngăn chặn. Nhưng vung ra đi công kích nhẹ nhõm bị vầng sáng này cấp tan rã. Một điểm ý nghĩa cũng không có. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Thật sự là khó có thể bù đắp cái chênh lệch này. Lúc này hỗn độn thần tôn công kích đã sắp phải thả ra ngoài. Nhưng một đạo thân ảnh nhanh hơn mà vọt đến trước mặt bọn họ. Bắt lại những thứ này khe hở, vù vù một tiếng, trong sát na trong thiên địa khe hở liền cái này sao biến mất. Trở về nguyên bản một cái khe hở, một cái thân ảnh quen thuộc, liền cái này sao đứng trước mặt bọn họ. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer, hết chương.